Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 97. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là tới đoạn thứ 6, kỳ thứ 5. Đoạn thứ 6 này nói về vấn đề thành Phật và thuyết pháp của một Như Lai. Để vấn đề thành Phật, Đức Phật có thành hay không, và có lúc Phật nói Phật không có thành Phật, còn cũng có lúc thì kinh điển nói rằng Phật có thành Phật. Mà những cái kinh mà Đại Thừa Liễu Nghĩa thì đều nói Phật không có thành Phật gì hết, mà gọi là thành vậy thôi, chứ thì thật không có thành gì hết. Để ý cái chỗ đó. Cho nên hôm nay là vấn đề thành Phật là, thật sự là Phật không có thành đâu. Phật trở về với cái địa vị vốn có, hay nói cách khác là trở về với cái tánh, cái tâm tánh thanh tịnh vốn có của mình. Còn từ trước tới giờ gọi là chưa thành Phật là tại vì mình không sống đúng với cái tâm tánh thanh tịnh vốn có của mình, gọi đó là phàm phu, gọi đó là bậc hiền, gọi đó là bậc thánh, là do mình gột rửa những cái phiền não vô minh đó tới cỡ nào. Phàm phu thì sống bằng vô minh cả ngày cả đêm từ giấc ngủ sai, còn bao nhiêu thì sống trong vô minh che lấp hết, thì gọi đó là phàm phu. Còn cải tạo được phiền não vô minh tinh thần thì gọi đó là hiền. Sự tiến lên nữa thì gọi đó là thánh, và đạt tới cái đỉnh cao vô thượng thì gọi là Bồ Tát, là mạnh, chứ cũng là mình đó thôi. Trong người xưa ta có làm bài thơ Thiếu Tiểu Ly Gia Lão Đại Hồi: hưởng âm vô vị mấn mau thôi, nhi đồng tương kiến bất tương thức tiếu vấn. Khách tùng hà chứ lôi của ai hay tiêu vấn khách thùng à chứ lâu mình trở về nhà đó thôi à. Hồi nào giờ mình đi, mình bỏ nhà bỏ cửa mình đi, giờ mình trở về nhà. Hiểu được cái ý đó thì vấn đề thành Phật của Như Lai, cái vấn đề này mình học của nó không có khó nữa. Thành Phật tức là cái ngày mình trở về nhà. Vấn đề thuyết pháp thì thật ra thì Phật chẳng có thuyết pháp gì hết. Phật nghĩa là đúc kết lại cái vũ trụ vốn có trong đời sống của con người đối với ngoại cảnh tự nó vốn có rồi, nhưng mà mình không biết lợi dụng cái tánh thanh tịnh, cái tánh an lành của hiện tượng vạn pháp, thành ra là mình cực khổ vì nó. Chứ ví dụ như giờ mình đi ngang qua bãi sa mạc thì mình phải chuẩn bị dù, nón và đem nước theo. Là vì biết rằng đi ngang đó không có nước, không có bóng cây, nắng lắm, mình phải đem đồ để che nắng, để ngừa cát gió và ngừa khát đem nước theo. Còn chuẩn bị cho mùa đông thì phải làm đồ ấm để mà mặc cho nó ấm, để vì mùa đông là sương tiết lạnh. Thế thì cái chân lý của cuộc đời nó là thế. Thì cái người mà người ta đã kinh nghiệm trong những cái lần đi vào bãi sa mạc, những cái lần sống qua cái những tháng mùa đông, thế thì ta phát hiện ra cái chuyện đó là cái chuyện của vũ trụ đó, nó vậy. Thì mình phát hiện ra cái cách sống thế nào để cho nó không có khổ, cái mùa lạnh nó không còn bị lạnh, bị chết cóng nữa. Đi ngang qua cái khoảng đường cát bụi nó không bị khô khát nữa. Thế thì là cái chuyện đó là cái chuyện của cái người biết chuyện và đúc kết kinh nghiệm trong cuộc sống vậy thôi. Thành ra Đức Phật thuyết pháp là nói những cái chuyện mà đem lại cái cuộc sống cho con người. Đừng có để cho vô minh nó che lấp, không biết cách sống mà nó làm cho con người bị khổ sở. Thành ra Đức Phật là nói lại cái đó, mà cái đó là cái vốn có của vũ trụ. Người trí nào cũng có thể đạt đến chỗ đó được, chỉ có cái người mà trí bậc trung, trí bậc hạ thì chưa đạt đến thì cần phải học, phải nghe. Còn thật sự thì người trí nào cũng có thể nhận thức được cái quy luật của vũ trụ nó vận hành. Thế thì Phật và cái người mà nhận thức được thì nói lại. Cho nên là Phật nói Phật không có thuyết pháp là cái ý nghĩa gì vậy. Phật bảo ông tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác chăng? Và Như Lai có thuyết pháp chăng? Ông tu Bồ Đề thưa rằng, bạch Thế Tôn, như con hiểu ý nghĩa của Phật nói, không có pháp cố định nào gọi là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Như Lai cũng chẳng nói cái pháp nào cố định nào. Vì vậy Pháp Như Lai nói không nên khư khư chấp thủ, cũng không nên phê phán hời hợt rằng pháp này đúng, pháp nọ không đúng. Vì sao vậy? Vì Như Lai chỉ thuyết một thứ giáo pháp mà người thì nghe chứng được quả thánh, lại cũng có người nghe chỉ chứng đến bậc hiền. Dựa vào những cái ý nghĩa đó mà cái pháp của Như Lai nói, nó không có cái pháp cố định nào. Còn hiểu theo ý của Phật thì Như Lai cũng không có cái pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác nào cố định để mà Phật chứng. Để ý cái chỗ này, cái gọi là quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác là sự thật, nó không có, không hề có cái gì hết. Này chúng nhớ là nó có hai thứ nha. Cái từ này tôi nói để rồi sau này tôi không có nói nữa, không có nói nhiều. Trên cái cõi đời này nó về sắc nó có hai thứ. Hai thứ tổng quát lại, gồm lại có hai thứ. Mà nếu ta học thì là nó có nhiều hơn. Học như thức học thì nó chia ra nhiều hơn. Nhưng mà gom lại đại để là có hình sắc và hiện sắc. Hình sắc là những cái trước mắt ta bây giờ thấy. Mọi sự vật nó có cái kích thước, hoặc dài, hoặc ngắn, hoặc vuông, hoặc tròn, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc rộng, hoặc hẹp. Thế thì cái mà ta nhìn thấy như vậy, ta gọi đó là hình sắc. Còn cái nữa là màu sắc, tôi gọi là hiển. nhiễm sắc, tức là màu sắc là như bình bông này nó có nhiều cái thứ màu sắc, bông trắng có, bông vàng có, bông tím có, bông nâu có, xanh có, thế thì cái đó là hiển sắc, và nhiều màu nữa, người ta có thể pha chế là nhiều màu nữa, nhưng mà dầu sao nó bao nhiêu màu cũng gọi là thuộc về hiển sắc không? Hiển sắc là nó hiển bày cái sắc ra, cái màu ra làm cho người ta thấy và nhận được. Cái gì trên đời này nói về sắc thì nó có hai cái đó, mà cái quả vô thượng bồ đề thì nó thuộc về cái nào? Gọi là cái quả vô thượng bồ đề của Như Lai chính thì nó thuộc về hình sắc hay là hiển sắc? Không hề có. Đây, cái chỗ đó chẳng qua là cái người mà mê 100% thì gọi là phàm phu, sống trong vô minh phiền não. Cái người mà tỉnh thức sống được 50% đúng mà 50% sai đối với chân lý thì ta gọi đó là thanh văn, là duyên giác, là bồ tát. Có được mấy chục phần trăm sai, có cải tạo được 4, 5, 6, 70% đúng thì cái người này đã bớt đi sự khổ sở an lạc hơn những người mà phu. Thế thì gọi là thanh văn, duyên giác, bồ tát. Chứ những người này thật sự cũng không hề có cái được gì hết. Chẳng qua là hóa giải được những cái sống sai lầm của phiền não của vô minh thì gọi đó là hiền hay là thánh. Còn như Phật thì là hoàn toàn giác ngộ, căn và trần không có dính mắt, mắt nó không có dính vào sắc, tai không có dính vào thanh, mũi lưỡi thân ý nó không dính vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Do vậy mà cái nguyên nhân buồn phiền sầu khổ nó không có sanh ra được. Thế thì gọi là cái người đó được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái kỳ thật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng có là cái gì cả, trong hai thứ sắc, hình sắc và hiển sắc, không hề có cái nào là vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Để cái chỗ đó. Do vậy cho nên là nói như vậy để chi? Để nhắc với những người để tự mặt rằng là chúng ta tu hành, chúng ta đừng có cầu mong được chứng quả cái gì trời sơ. Ngay bây giờ đây này, mình kiểm tra coi hồi trước kia mình sống bao nhiêu chục phần tâm vô minh. Trước kia mình chưa học Phật, mình chưa có tìm hiểu chân lý, mình sống 70-80% vô minh. Những cái tâm trạng an lành thanh thoát nhẹ nhàng ít lắm, có vài chục phần tâm, 15%, có khi có người không tới nữa. Còn như vô minh không à? Vô minh là gì? Là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, là phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, khen, chê, lấy, bỏ. Đó là những cái tâm trạng nó biểu lộ từ cái vô minh, cái vọng động đó. Cho nên không có an lành được. Thì bây giờ mình chỉ cần kiểm tra coi mình học Phật rồi, mình hóa giải được bao nhiêu những cái tư tưởng tích mắc nặng nề làm cho mình đau khổ đó, thì dựa vào cái đó để mà ta ước định cho cái quả vị là chứng, là chứng đạo. Người ta ước định tạm cho nó ngang cái mức nào gọi là quả vị A-la-hán, rồi hơn quả vị A-la-hán chút nữa thì gọi là gì? Đó là quả vị Bích Chi Phật. Rồi cao hơn chút nữa gọi là gì? Ước định cho nó cái từ đó là Bồ Tát Đăng Địa. Phải đăng địa tức là lên cái địa vị thập địa. Rồi còn cao tột đỉnh thì ta gọi đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thôi. Hoàn toàn không bị phiền não vô minh nó chi phối, không còn bị cái sự tác động hoành hành của tam động, của ngũ quẩn. Thấy được cái tính chất ngũ quẩn phù hư không khứ lai, không có đam mê, không có lướt ai cái thành ngũ quẩn nữa. Nhưng mà nói vậy chứ cái ngũ quẩn phụ hư không khứ lai là thấy cái lý vậy, nhưng mà thật sự có cái thân ngũ quẩn này là nó kỳ cục lắm, sáng nay là tôi mới bị cái phân của quẩn này là nó làm nhức răng này. Ngày hôm qua cũng bị, đang ăn 2/3 bữa, ăn có chút gì, ăn chén không dám ăn hơn, mà được 2/3 là bữa ăn nó phát lên, nó nhức, được bưng cái đầu. Rồi cái uống thuốc giảm đau này kia, hôm mà chịu qua nó cũng nhức bưng lên vậy, rồi giảm đau hôm hết. Sáng này đang ăn một miếng, rồi ăn đang đi giảm đau, nhức bưng lên. Nhức lên nó ướt gì mà lúc đó mà có cái súng mà đại bác ở đâu đó nó bắn ra, nó phăng cái đầu mình, nó bay thành tro bụi lên, nó đã mưa thấy nó hết tham rồi. Nhưng mà có cái là ai đâu mà làm vậy cho bệnh. Do vậy cái ngũ quẩn này á rất là nguy, nó khổ sở kỳ cục, nó không hề biết chỗ nào mà rờ. Nói cái nhức răng thôi đó, còn nói gì nó đau trong ngũ tạng lục phủ cũng khổ lắm. Nó ngũ quẩn phụ không có lai là mình hiểu rằng nó sẽ sanh diệt, diệt sanh, nó dính diễn tồn tại. Nhưng mà chỉ sợ có một điều là cái lúc mà binh và tử. Thì nó tôi nghiệm kỹ rồi, nếu mà cái lúc mà chết mà không đau và không hành hạ khổ sở vô cùng đó, thì người ta còn chịu nổi, mà còn chịu nổi thì không ai dạy gì chết. Mà chết có nghĩa là nó hành hạ ghê gớm, hành hạ không còn sức để chịu đựng nữa mới chết. Thế thì ai chết cũng khổ hết, ai chết cũng khổ hết. Cho nên nó ráng mà giữ vững cái đó, giữ vững cái tâm hồn thế nào cho nó trong sáng, nó an lành, rồi có nghị lực. Mà cái này tôi nói hoài để tôi nói cho tôi, mà tôi cũng nhắc cái đại chúng là mình phải tôi luyện cái vấn đề là chết rồi đó, cho thật vững. Thứ nhất là phải tập cái buông bỏ để cho tâm khổ về lướt ai. Cái thứ hai là phải thường nhắc tới cái chết để nó chịu đựng cái lúc mà nó cần phải chết. Chứ còn vừa sợ đau đớn để chuẩn bị nó chết thì mà vừa luyến ái đau thương nữa là nó khổ chịu không có nổi. Cái đó ta gọi là đọa địa ngục đó. Địa ngục là cái lúc mà nó hành hạ sống không xong mà chết không được, mà nó đau khổ vô cùng vô cực. Cái đó gọi là đọa địa ngục, chứ đừng có sợ cái địa ngục nào nữa hết á. Cái địa ngục với âm ti trong lòng đất nó không có, đạo Phật nói hoàn toàn không có, đừng có sợ. Là nó chuẩn bị cái đó. Tôi thì tôi chuẩn bị cũng là già dặn đấy chứ, nhưng mà tới chừng nó đau cái là nó không biết đau chỗ nào. Mà hồi nào thấy nó đau một chỗ, rồi lần lần nó đau nhiều, cái nó đau cái là coi như là cả hàm răng không biết đau chỗ nào, đau khiếp. Hôm nay là tính đi không được rồi đó. Nhưng mà tôi nói rằng mấy mươi năm nay, cả 40-50 năm nay chưa bao giờ bỏ cái buổi làm việc này. Thế thì là phải làm sao cho đi được. Rồi thì cũng lây lất, rồi uống bậy bạ vài thứ thuốc lem nhem vậy. Rồi nó giờ đó nè, hết cho mà không chắc ăn. Nếu mình ăn vô nó thấm, nó tương, nó thấm muối vô cái nó đau lại. Thế thì ngũ quẩn phụ hư không cứ lai, còn tam độc thủy bào hư sức mộng. Gọi là độc chứ cái thực tính của tam độc không hề độc. Nó như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Hãy khi mê thì tam độc có hoành hành, còn bằng tánh thức thì tìm không ra tam độc là cái gì hết. Cái vấn đề là vô minh, cái phiền não như giác ngộ đó bạn, không hề có nha. Học cái này để ý cái này. Tam độc thủy bào hư xuất mộc gọi là độc, gọi là tam độc, cái thực tính của nó là không hề có độc. Nó có thực tính. Nó như bọt bèo vậy, nổi chìm nổi của bọt nước vậy thôi. Nó mê là tâm độc hoành hành, mà tỉnh thức thì tìm không làm sao mà tìm ra, và tham độc, sân độc, suy độc là cái gì không có. Thì ngược lại cái quả vô tận bồ đề cũng y như vậy. Nó tỉnh thức hoàn toàn 100% thì nó gọi đó là cái người chứng được vô tận bồ đề, là người ta gọi là Như Lai, là Thế Tôn nè, là quý. Chứ kỳ thật cái quả nó không có. Do vậy cho nên là tu hành nhớ cái chỗ đó để đừng có cầu mong chứng đắc gì hết, mà chỉ kiểm tra coi coi mình quá giải được bao nhiêu phiền não vô minh, đời sống của mình an lành được bao nhiêu, mình mừng ở trên cái đoạn đường mà mình đang đi đó. Giống như mình đi du lịch, có nhiều khi trên đường đi đó nó thú vị hơn là cái lúc tới. Đi du lịch mà mong tới lúc tới là người đó thiệt thòi đó. Phải thưởng thức ngay trên đường đi. Và đó tất nhiên là có lúc tới, mà tới chỗ nào, đó cũng là trên đường đi. Phải biết nhìn như vậy, đi du lịch nó mới là vui đó. Chứ còn ở đây mình đi bỏ ra là 2.000 quan, 2.000 đô la mình đi Trung Quốc mà. Mà trong mòng tóc mỏ mà chờ đi tới gì đó dẫn lý trường thành là thiệt thòi lỗ lã thôi, hoặc là đi tới Nga Mi Sơn tới chỗ đó thôi là mình lỗ lã dữ lắm. Tới đó rồi nó không có cái gì mà ghê gớm lắm đâu. Lô Sơn Dân Vũ Chiếc Giang Triều Dĩ Đáo Thiên Bang Hận Bất Tiêu Đáo Dĩ Hoàng Lai Vô Biệt Sự Lô Sơn Vân Vũ Chiếc Giang Triều Mù Tả Non Lô Sống Chiếc Giang Khi Chưa Đến Được Hận Muôn Ngàn Đến Rồi Về Lại Không Gì Lạ. Vẫn là mù tỏa Lô Sơn, vẫn là sống chiếc giang. Cái việc tu hành này cũng vậy. Các bạn nói đó là nói cảnh bên Trung Quốc, chứ thì thật là nói chuyện tu hành đấy. Mình chưa giác ngộ được là mình ước mong chứng mức này, chứng quả kia, chứng địa vị nọ. Nhưng mà kỳ thật rồi là khi mà mình chứng tới đó rồi là cũng có gì lạ. Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, trời mây trăng gió vẫn là trời mây trăng gió đó. Chỉ có cái điều là lúc mình chứng thì là cái tâm mình nó không có dính mắc, nó không có khổ đau. Cái sự thật là cũng trời đó, mây đó, non đó, nước đó, sông đó, cũng người vật cảnh vật đó vậy thôi à. Nhưng mà bây giờ nhìn trời mây non nước đó, tâm mình luyến ái, tâm mình mong muốn, tâm mình là còn là tham vọng, cho nên nó sinh ra đủ thứ nguyên nhân đau khổ. Chừng mà cái ngày gọi là chứng đắc, nghĩa là cái tâm của mình mà quá giải được tam độc rồi, tham độc, sân độc, si độc không còn, thì cũng là trời mây non nước đó. Mà mình có an lành, có thoải mái, gọi đó là người được quả bồ đề. Chứ quả bồ đề không hề có sinh già đỏ trắng, cũng không hề có là cái mà dài ngắn lộn hẹp vô tròn gì hết. Do vậy cho nên là trên bước đường tu hành để không dứt khoát không được cầu chứng cầu đắc gì hết, mà chỉ kiểm tra đời sống của mình có tiến lên từng phần an lạc hay không. Cái từng phần an lạc thôi, nó không có cái gì hết. Hãy có an lạc mỗi ngày mà mình có giảm đi cái đau khổ, cái phiền não của mình, mà có thêm được sự an lành, sự hạnh phúc, đó là sự tu hành của mình có chứng rồi đó, có đắc rồi đó. Đắc là đắc cái đó đó, chứ mà chờ chết rồi mới đắc là hoàn toàn sai đó nha. Là cái quả vô thượng bồ đề Như Lai nói rằng Như Lai không có đắc là ý nghĩa vậy. Thật sự có đắc gì đâu, không còn bị tam độc nó hoành hành thì gọi là đắc vậy thôi. Còn phàm phu thì bị tam độc nó hoành hành thì gọi là chưa chứng chưa đắc, gọi là phàm phu vậy thôi. Tự nhiên là chẳng có chứng đắc. Toàn giả Như Lai cũng chẳng có nói pháp nào cố định. Cái pháp mà Như Lai nói đó thật sự ra là cái tự nó có ở trong vũ trụ vậy rồi. Mà cụ thể là pháp tứ đế, khổ đế đó, đâu có phải Như Lai nói nó mới có. Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, Như Lai không nói nó cũng vẫn có rồi, từ hàng tỷ, hàng ngàn tỷ năm rồi, cũng đều vậy hết thôi. Ái biệt ly quá phán hội, ngũ ấm chí thạnh, cầu bất đắc, cũng vẫn có rồi. Mà có từ lâu rồi, Như Lai đúc kết lại. Chỉ có cái điều là Như Lai rất là khoa học, nhà đạo học mà là nhà khoa học, thấy cái quả khổ như vậy, bằng tư duy thiền định của mình biết rằng cái quả khổ này nó có là từ nơi cái nguyên nhân nào, truy tầm ra cái nguyên nhân, tầm ra cái nguyên nhân thì biết rằng là cái quả khổ mà nó có đó là do cái tập đế này nè, tập đế là nguyên nhân của cái khổ đế đó. Cho nên là mình bây giờ mình học về là tôi nhắc đại chúng là để cái tập đế đó. Mà tập đế đó thì tư nguyên ra thì cũng có nhiều lắm, nó có hai à, kiến hoạt và tư hoạt thôi. Nhưng mà đều nói thì nghe gọn là, chứ mà tu tập là mình đúng nó không biết bao nhiêu nói mà mình từ không nổi đó nha. Mà người nào được kiến hoạt là được quả tu đà hoàng, cái này tôi nói hoài. Do vậy cho nên là tôi xác định rằng trong cái số vậy nè, đại chúng này là nhiều người chứng quả tu đà hoàng rồi, đâu phải là không có. Nó tất nhiên là cũng có người chưa có, mà cũng có người có rồi, được chứng quả tu đà hoàng rồi. Là cái người đó là ta giải quyết được vấn đề thân kiến, ta không chấp sai lầm về bản ngã nữa, ta không sai lầm về vấn đề đoạn kiến và thường kiến nữa, ta thấy được cái tính chất, cái chân lý rõ ràng là chấp thường không đúng mà chấp đoạn cũng không đúng. Cho nên ta không nhíu mắt, ta giải quyết cái đề tà kiến, người ta không bao giờ mê tín. Tôi biết có những người mà nghe kinh học ở tại giảng đường này nè, thời gian ta nghe rồi ta không hề còn mê tín gì đó, không hề cúng bất cứ một cái quỷ thần nào, điều đó người ta đã làm rồi. Còn cúng quỷ thần là còn tà kiến. Còn bà con nào mà còn cúng quỷ thần đó nghĩa là còn tà kiến đấy. Còn ông bà cha mẹ là cúng là cúng vậy thôi, cúng để là cây có cội nước có nguồn vậy, gọi là mình nhớ tưởng vậy. Mà cái tốt nhất là cái cúng ông bà cha mẹ còn sống nữa. Sáng này là mấy cô học trò nấu cho tôi một dĩa nuôi có bơ, có phô mai rồi có thịt lắp rồi ngon. Tôi nói cứ cúng vậy đi rồi tới khi chết là khỏi cần giết dưỡng nhân. Khỏi cần giết dưỡng nhân mà khỏi cần khóc lóc vậy đó. Mà cúng vậy mà ăn không được là cứ chết à, mà chết rồi thì là không giết dưỡng nhân và không khóc lóc. Chứ còn hồi sống không cúng không cho ăn gì trơn trời, để chừng chết với cái bài dính văn, trời Phật ơi, với dính văn nó nói chuyện trên trời với đất, cái chuyện của mình có một nói là mười, nhưng mình không có tốt nói mình tốt, nhưng mà tốt một nói mình tốt mười. Cho nên tôi đi đáp, tôi nghe ba cái dính văn đó tôi nó mệt vô cùng vô tận, nó chán ngán. Thường thường tục ngữ có câu gọi là cá mất là cá lớn mà. Cá nó bằng cánh cái mà nhảy cái tổng được tu ra mà nhảy cá cùng tay vậy nè, người ta có bằng cánh cái đục nữ. Cho nên tôi nói thẳng mình về, cứ cho ăn vậy đó, cho ăn cho vừa ý đi, và nếu mà ăn không nổi là tự sư ông, rồi sư ông chết là cũng tự sư ông, khỏi cần khóc khỏi cần giết diễn dân. Nên nói là có quý thầy thì kia, quý thầy đừng có buồn. Tại sao cái người Phật tử người ta hằng hà cả số cả hàng mấy chục triệu người chứ có bao nhiêu người mà có cái dính văn ghê gớm đâu. Còn mình tu hành thì nói đúng ra cũng là trần ai khổ nhọng, chứ cũng không phải là dễ dàng gì hàng phục vô minh. Cũng ị ạch lắm. Mà tới chừng chết, trời Phật ơi, diễn văn bài nào bài nấy tôi nó nghe như là trên trời xanh không à. Tôi mà tôi giá cho tôi chết rồi à, đừng có ai biết vậy, để đem đốt một cái rộp, một cái trong vòng đó một tiếng hồ cho nó tiêu. Tôi nghe nó nhập cảnh cái thứ máy đốt mà có một tiếng hồ xong nè, đốt tiếng hồ cho xong, không có diễn văn gì hết á. Nói cái gì còn sống đây là cho tốt với nhau đây nè. làm sao cho có cái tình cảm giữa người và người, giữa cha mẹ với con cái, rồi con cái cha mẹ, rồi chồng vợ, rồi anh em, rồi đời sống đẹp đó. Chết rồi là đưa cho làm hiểu cột một tiếng hồ cho xong. Nghe nói nhập cảnh 10 cái máy về rồi mà sao nghe chưa nghe nói xây đâu. Cái đó nếu mà sau này có đó là Phật tử chúng ta để ý nha, đừng có chôn cất gì cho mày. Tôi nghe nói cái máy nó thiêu có một tiếng hồ là ra bụi mà sạch lắm. Chúng ta còn vĩnh viễn trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, nhưng mà nó còn không phải là cái xác, cho nên đừng có sợ nóng cái gì hết á. Sợ nóng mà không cho vô lò thiêu thì chôn dưới đất vậy chứ lạnh nó dễ chịu lắm hay sao? Thành ra để vấn đề tu hành là vấn đề hóa giải phiền não vô minh, lấy cái đó mà làm cái thành quả gọi là chứng hay là không chứng, là dựa trên cái hóa giải phiền não vô minh, dựa trên cái đời sống thực tế của mình. Còn Như Lai khi anh nói rằng Như Lai không có nói pháp là tại vì á, Như Lai nói một thứ pháp thôi mà người nghe thì người ta chứng được thánh, còn người thì cũng nghe thầy pháp đó người ta chứng được hiền, bậc hiền tức là thấp hơn. Thế thì cái pháp Như Lai nói là nói cho ai? Nói pháp một thứ mà tùy theo căn cơ trình độ mà người ta nghe, người ta quá giải cái phiền não vô minh đó là do cái chúng tánh ở trong con người của người ta. Cho nên cái tính nhân Phật tánh là ở trong người của mỗi người, còn Phật thuyết pháp là cái duyên nhân Phật tánh. Nói tới đó thì là đại chúng nhớ lại cái phẩm Kinh Pháp Hoa, cái phẩm mà Dược Thảo Dụ đấy. Phẩm Dược Thảo Dụ là để nói lên cái ý này đây. Người nghe thời thuyết pháp của Phật nói một thời thuyết pháp một hội thôi, mà người nghe chứng thánh, người thì chỉ chứng tới bậc hiền. Hiền tức là thập trụ, thập hạnh, thập hướng, ba cái bậc tức gọi là hiền. Thánh tức là cái quả gì là hớn, là được gọi là chứng thánh. Còn như tôi định nghĩa cái bữa trước tôi nói đó, hiền thánh không phải là ai hết đó. Bất giáo di thiện, phi thánh như hà, giáo như hậu thiện, phi hiền như hà, giáo diệt bất thiện, phi ngu như hà. Cái người không có dạy mà tự họ tốt, tự họ lành, bản chất họ lành tốt, người đó gọi là thánh. Còn cái người do được đào tạo, được uốn nắn, được dạy dỗ rồi họ mới tốt, họ mới trở thành người tốt, người lành, thì đó là người hiền. Còn cái người mà dạy làm uốn nắn dạy dỗ không được gì hết, chứng ngư tật xấu vẫn y nguyên, thế thì gọi đó là phàm ngu, gọi là người phàm ngu, là người bậc hạ. Thế thì cũng cùng một con người thôi, mà là phàm cũng là mình, mà hiền cũng là mình, mà thánh cũng là mình. Đó là theo ý niệm của Khổng Tử. Còn như còn của Phật thì là thanh văn cũng mình, duyên giác cũng mình, mà Bồ Tát cũng mình, và Vô Thượng Bồ Đề cũng là mình. Tức là cái trình độ giải thoát cao hơn. Do vậy cho nên Như Lai nói Như Lai không có tiếng pháp là cái ý nghĩa vậy. Pháp đó ra một thứ mà tùy theo cái chúng tánh ở trong mọi người tiếp thu, mà kẻ thì chứng thánh thánh quả, người thì chứng tới bậc hiền thôi. Phần thực chỉ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là cái quả vị Phật, quả vị của một Như Lai. Thế mà ở đây Phật lại hỏi ông Tu Bồ Đề, Như Lai có chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng? đấy là câu hỏi kỳ lạ bất bình thường. Đặt vấn đề đúng, giải đáp đúng câu hỏi đó thì nên mừng rằng mình đã nếm được cái hương vị của Bát Nhã Ba La Mật, đã phá cái vỏ tri thức, vượt ra cái khung lòng kiến giải tầm thường về Như Lai, về Phật đấy. Là cái ý nói như thế này, thường thường á, người ta tôn vinh Đức Phật lên trở thành ra một cái vị thần thoại, một cái vị quyền năng siêu nhiên ghê gớm lắm. Chứ người ta không có tin là Đức Phật là một cái người rất đơn giản, chỉ là người giác ngộ chân lý thôi. Chứ Phật không hề bằng lòng, không hề chấp nhận, không hề tự khoe mình là cái người siêu nhân, siêu nhiên, quyền năng gì hết trời trơn. Cho nên cái quả gọi là vô thượng bồ đề là không có quả gì cả. Nó giống như là một cái người mà lỡ rượu say, say mềm, say không biết đường về, rồi nằm lăn nằm lóc xỉu đình ngã quán mà ngủ, thì ta gọi là người say. Còn cái người mà say mà còn biết đường về thì ta cũng gọi là người say, nhưng mà say không đến nổi. Còn cái người mà hoàn toàn không uống rượu, ta tỉnh thức, ta sáng suốt hoàn toàn, thế thì gọi là người không say. Nó giống như vậy đó là. Phàm phu thì giết như cái người say tích, say tới nỗi không biết đường về, không biết đường về nhà của mình, thì gọi là vị vô minh che lấp đó mà. Thì cái đường về cái tự tánh thanh tịnh của mình không còn biết, giống như người say mà say tích đó, say tí lý. Còn cái người cũng uống rượu cũng say nhưng mà còn biết đường về, không đến nỗi gì. Thế thì người đó ví như là những cái bậc hiền. Còn những người mà uống chút xíu rượu rồi chơi, còn nói đạo lý rồi được, xong rồi cái ngủ, ngủ tỉnh dậy làm việc, thế thì người đó kể như là thánh. Còn cái người mà hoàn toàn không uống rượu, vì ta biết nó là cái nguyên nhân của tai họa, không bổ ích gì, thành ra là về tử sắc tài khí người ta không tham gia, ta không giữ, thì 100% hoàn toàn không dính líu gì rượu, không dính líu gì cái nguyên nhân của say xưa của đau khổ. Thế thì Phật là ví những cái người mà hoàn toàn đứng ngoài cái tử sắc tài khí kia, biết cái tai họa của nó mà không tham dự, vậy thôi, chứ Phật không có là ông gì hết. Phật là người mà không còn vướng mắc vào tam độc, tam độc không có hoàn hảo, gọi là được vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ không có ông gì khi có mắt. Còn chúng ta mà thờ mà tôn thờ Đức Phật mà quá mức bằng cái kiểu mà Đức Phật là một người mà để cho ta lại, đó là không phải rồi. Cái đó gọi là cái phong tục, cái đó gọi là cái tập quán. Mà tập quán thì người ta có thể bỏ lúc nào cũng được, ta sửa lúc nào cũng được. Hôm nay tình cờ có cái cuốn phim mà về Trung Quốc, coi những cái danh lam, những cái thắng cảnh ở Trung Quốc. Rồi có cái chuyện mà hồi có thời gian, bây giờ đây nè, bên Trung Quốc cũng còn những cái chế độ, những cái bộ lạc về máu, thị tộc máu hệ. Ví dụ như Việt Nam mình là thị tộc phụ hệ, là sinh con ra là lấy họ của cha. Rồi từ cái phụ hệ cho nên mới trọng quý con trai mà khinh con gái. Là cái chế độ thị tộc phụ hệ. Còn ở Trung Quốc bây giờ nó có 200 mấy chục ngàn cư dân, nó còn như xứ ở trong sâu trong núi, sống trong cái thị tộc máu hệ. Người ta cái người nữ, cái người vợ trong gia đình là nắm hoàn toàn quyền hành, kể cả tiền bạc, kể cả giáo dục nuôi con nuôi cái. Và sinh ra con gái thì con gái kế thế cho, nếu người mẹ chết thì con gái kế thế cho cái quyền của người mẹ trong gia đình. Nó giống như ở Việt Nam mình mà người cha mà chết đó thì là quyền huynh thế phụ vậy. Thế thì cái tập quán đó trong cái xã hội của loài người từ lâu rồi nó có những cái thị tộc vậy. Bây giờ thời đại văn minh này cũng vẫn còn cái đó, chứ chưa phải là giống nhau hết đâu. Thành ra cái đó thuộc về phong tục, thuộc về tập quán. Mà tập quán thì là do người ta sửa đổi chứ không có gì hết. Vì lẽ đó cho nên mình học đạo Phật rồi là mình nhận thức cái cách sống nào mình đem lại cái sự an lành, sự hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội thì mình tiếp thu cái đó. Mà cái nào mà nó không có lợi, mà nó rắc rối, nó rườm rà, nó phiền phức thì mình có quyền cải đổi và không có tội lỗi gì hết. Thành ra Đức Phật của chúng ta cũng như vậy. Đức Phật của chúng ta là người đệ tử Phật, đừng có tôn vinh Đức Phật bằng cái đánh như là siêu hình để mình thờ, mình cúng, mình lại lục, phải đâu. Phật là một cái người mà đã nhận thức được cái cách, nhận thức được chân lý rồi sống đúng cái chân lý, có an lạc, có giải thoát. Rồi Đức Phật muốn dạy cho những người đệ tử mình có cái cách sống an lạc, giải thoát. Cho nên những tập quán mà mình thấy nó không cần thiết là mình bỏ bớt, không có sao hết. Cái gia tộc, thị tộc mà mẫu hệ đó là cái người chồng đi vắng rồi, là có một cái người bạn nghe là thanh niên nhá, trong đó nó anh chàng 18 tuổi, là một cái bà chủ trong gia đình đó vẫn có quyền giống như ở Việt Nam mình mà tay năm thay bà thiếp. Ông xã có bà nhỏ nhưng mà bây giờ thì chế độ bây giờ không được rồi. Trước kia chú các bạn là năm thay bà thiếp đó, kiểu phong kiến ấy, vẫn có người đem người thương của mình về vui vẻ như thường. Rồi cái người chồng đi về thì cái người này tự biết cái bổn phận mình là rút lui em đẹp, không có sao, không có rầy rà. Từ cái chỗ đó mình nhận thức rằng là cái vấn đề của xã hội cũng vậy, do cái chế độ người ta định đoạt ra, nó không phải là chân lý. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái nào mà không phải chân lý mà ta học Phật là ta tư duy, ta quán chiếu không, họ không phải chân lý là ta cũng có quyền bỏ, có quyền sửa đổi. Thí dụ như vấn đề tà kiến, ta đâu có cần gì phải cúng lung tung bén, đâu cúng gì quỷ thần, đâu có gian xin cầu nguyện chi. Rồi kiến thủ kiến là bảo thủ những cái mà cổ hủ, cổ tục. Cổ tục ví dụ như là thân nhân mà quá cố rồi mình đốt tiền, nhận bạc, quần áo, nhà lầu, nhà kho, không trúng. Rồi ngày 23 đưa ông Pháp về trời mua cò bay, ngựa chạy, không trúng. Rồi làm thánh viên đó, rồi mình in hình gọi là người thế mạng đó. Rồi mua mỗi tấm 5,000 vậy rồi viết cái tên mình vô đó để cũng sao để đốt cái này để thế cho diêm dương, cho quỷ sứ, cho ngọc hoàng gì đó. Cái tục đó không trúng. Cái tấm giấy in đó mà in khổ nổi, họ không in bằng mực, nó hao. Họ lấy cái lá mướp, cái lá sổ đũa, họ năm dập dập rồi in cho xanh giật ra thành một miếng giấy và bán 5,000 đồng. Rồi về cái đề các vị sư ta mới viết cái tên của bà Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B gì đó, viết cho đó để cúng sao rồi đốt cái đó để chứng tỏ rằng là nếu mà ai có bắt cái hồn tôi là bắt cái người này là tôi thế rồi, nó đừng có động tới tôi nữa. Thật cái tư tưởng sao mà đơn giản như vậy mà người ta làm được cái chứ. Tôi thấy cái đó tôi buồn hết, buồn vô cùng. Đi tới cái chùa thấy vậy là buồn lắm. Nhưng mà làm sao mà nói cái gì bây giờ. Cái chuyện mà chánh tính này, chánh pháp của Phật cũng vĩnh viễn muôn đời, mà còn cái mê tín này nó cũng muôn đời vĩnh viễn thôi à. Thành ra ai làm gì được là mà ai có duyên học, tìm, gặp thiện hữu kiến thức, tự lo liệu mà sống. Chứ còn thiệt tình cái này nói không bao giờ hết được. Thành ra có cơ hội về tôi nói về là bà con chủ nhật thì lâu lâu 7 ngày đi nghe lành chơi cho nó vui vậy thôi. Chứ còn thiệt tình mà nếu mình dùng ý mà mình cải tạo cái xã hội cho nó trở thành đẹp hoàn toàn đó ha, thì có cái nước chết nhảy sông như Khuất Nguyên ở bên Trung Quốc vậy thôi. Khuất Nguyên đó là tự cho mình là cả đời đục cả một mình ta trông, cả đời sai cả, có mình ta tính. Rồi thì bị sa thải, rồi thì nhảy xong chết vậy thôi chứ không làm gì được. Cho nên cái này là cái học Phật này là do nhân duyên rồi thiện hữu tri thức rồi gặp nhau nhắc nhở nhau vậy thôi. Cho nên cái đoạn này á giải quyết vô thượng là đối với hữu thượng, nếu không có hữu thượng thì vô thượng cũng không thành. Phật thì sống theo giác tánh, sống đúng giác tánh, sống hợp với giác tánh. Bất cứ ai sống theo giác tánh, sống đúng với cái giác tánh, sống hợp giác tánh thì gọi là người giác ngộ, người tỉnh thức là Phật. Vậy thôi. Cho nên đừng tìm kiếm tôn sùng một tánh vô thượng chánh đẳng chánh giác ở bên ngoài mà tin tưởng như một đấng siêu nhân siêu nhiên là hoàn toàn không phải đó. Trình độ giác ngộ của Phật là trình độ giác ngộ tuyệt đỉnh cao của trí tuệ, không còn cái mức độ nào trên, cho nên gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là bậc chánh giác vô thượng trong những người chánh giác vậy thôi, chứ không có gì hết. Đừng có sợ, mình tôn thờ Đức Phật của mình coi ngài là một đấng thiêng liêng mà quá cao để mình thờ mình cúng mình lại là không đúng ý Phật. Cuộc đời Đức Phật ra đời không phải để hưởng cái trân huệ đó, cái địa vị đó, mà ra đời để ngài tu cho ngài tìm con đường giải thoát giác ngộ cho bản thân, rồi từ cái chỗ mà mình có được giải thoát giác ngộ đó mới vì cái lòng thương mà đem mà truyền đạt cho người khác. Đó là cái nghĩa giác tha. Còn chính là sự thật là vì cái lợi ích của bản thân mình, đó là cái nghĩa tự giác, tự mình đi tìm một con đường giải thoát. Vì cuộc sống thật sự không có an vui, không có hạnh phúc. Kể cả đời sống của một vị hoàng tử không có thật sự an vui, không thật sự có hạnh phúc. Bằng cớ là công nương Diana và hoàng tử cao ở bên Anh, tôi sạc nghĩa là cái hoàng tử đàng hoàng đó mà vẫn ly dị như thường, mà có hai người con là vua tương lai đó nha, mà vẫn ly dị như thường, mà cuối cùng là buồn quá, người chạy xe quá tốc độ mà lơi cảnh giác để cho cái anh tài xế đó anh có uống rượu, thành ra rồi để tránh né những cái người mà săn đuổi để chụp ảnh quay phim, thành ra rồi tông vô trong cái đường hầm bể xe chết rồi. Thì qua câu chuyện đó mình thấy rằng là công nương hoàng tử gì cũng không có hạnh phúc. Cho nên Đức Phật Thích Ca là cũng tìm con đường giải thoát cho mình là chắc. Và khi mà tìm được cái chân lý đó rồi đó, thì phải nhớ tới những người xung quanh, thấy người ta tội nghiệp quá, mới đem cái hiểu biết của mình mà nói cho những người xung quanh, để cho người ta được cái an lành hạnh phúc. Thành ra đó là cái nghĩa tự giác, sau đó mới có nghĩa giác tha. Thì cái người như vậy ta kính quý thì gọi đó là Phật. Do người ta kính quý người ta gọi là Phật. Các đệ tử Phật nó kính quý, bởi vì chữ Phật có nghĩa là tỉnh thức. Các người đệ tử kính quý nói dạ về chúng con gọi ngài là một vị Phật, tức là một người tỉnh thức, còn chúng con là chưa tỉnh thức được như ngài. Chúng con là mê, gọi là mạt phu, còn ngài là bậc giác ngộ, gọi là giác ngộ, tức là người tỉnh thức. Vậy thôi chứ không có ông gì hết. Còn đi dạy thì thấy nó hay mà, cái giáo lý nó hay vậy mà chúng sanh khổ tội nghiệp, Thành ra gặp đâu nói đó chứ đâu có tính gì. Phật không hề có sợ một quyển kinh nào. Lấy cái hiểu biết của mình trong cuộc sống an lạc của mình mà đi nói lại cho người khác, không hề có viết quyển kinh nào. Kinh mà mình học ngày nay đây là đệ tử sau này họ viết ấy. Cho nên là bây giờ nên là Phật thử cái kinh này mà tôi viết đây là tại cái thời kỳ, tại cái hoàn cảnh bên ngoài mà tôi phải ráng tôi viết á. Chứ mấy mươi năm trước là tôi không hề có ý định để là một chữ nào bằng cái gì của mình. Là vì mình học xong rồi là mình đi giảng chơi cho vui. Rồi học trò tuổi trẻ thì nó chưa biết ngang đó, mình ra mình nói cho nó biết vậy. Rồi thôi vậy thôi. Rồi mình truyền đạt cho nó vậy, rồi thầy nó cho mình tiền mua gạo ăn. Mua gạo ăn là đi giảng chơi vậy nè. Rồi đó là hết đời thôi, không thể có một cái dụng ý gì khác. Nhưng mà sau này cái hoàn cảnh là nó bắt buộc. Nếu mà mình không biết thì là những cái cơ hội mà mình muốn để lại một vài câu gì cho những người xung quanh, những em út mình không có tài liệu để lại. Thành ra đang viết cái này gọi là giao ác. Để ai đọc được câu nào thì ta đỡ câu nấy vậy thôi. Chứ Phật hồi đó không hề có tính để lại cái gì. Đem cái hiểu biết của mình mà dạy cho những người xung quanh, nói cho người ta. Ai tiếp thu thì tốt, ai không tiếp thu thì thôi. Do vậy mà cái đạo Phật á, nó không có chiến tranh là cái chỗ đó. Các cái đạo khác, người ta nóng lòng, người ta muốn phải theo người ta. Cho nên nếu ai không theo, người ta làm khó, làm dễ, người ta làm áp lực. Cho người làm áp lực, còn đạo Phật không có. Tôi biết cái đó có lợi, sống vậy là an lành, là tốt. Tôi nói vậy, anh chị nghe thì tốt, anh chị không nghe, không có sao hết. Còn cái vấn đề mê giác là dưới cái mê giác mà gọi là Phật là chúng sanh. Thế thì mê là chúng sanh, tuy nhiên chúng sanh cũng có giác tính như Phật. Đây là cái nguồn giáo lý của Phật là như thế. Chúng sanh cũng có giác tính như Phật, song chúng sanh sống trái giác tính, sống ngược và sống sai với giác tính, nên gọi là người mê. Mê là người có nhiều tham, tham lam, có người là người nhiều giận dữ, nhiều si mê, nhiều ngạo mạn, nhiều nghi ngờ, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phẫn hận, phu não, tật sân. Cái bài này viết như vậy là để cho là những người nào mà thích học nên là học cái đoạn này là hết trơn cái phiền não vô minh đấy. Tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ nè, rồi phẫn hận nè, phú não, tật sang, cuốn xiêm, hại kiêu là vô tàm, vô quý là điều cử hung trầm nè, bất tính là giải đại là phóng dật, rồi thất niệm là tán loạn, bất chính kỳ nè. Đó, chúng sanh là thế đấy. Coi như là nội đây là ba chục món. Phiền não vô minh tuy là nhiều nhưng mà nó biểu lộ qua 30 cái hình thái này. Học cái này hết là được rồi đó. Còn nếu mà học thêm một ít nữa, đây gọi là phát tình đó mà, là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, tức là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, điên dong như vậy. Thế thì là cộng ở đây nè, kiến hoặc tư hoặc. Ta gọi đó là thập sử. Thập sử cùng với 20 món chi mạc phiền não nữa là 30. Nói đây nè, cái đoạn này là 30 rồi. Thì nếu mà để ý thêm ta gọi là thất tình đó mà. Thất tình là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, tức là 37 món. Và thế thì là mình học 37 món đó thì coi như là tóm hết những cái vô minh phiền não trong đó. Để ý Phật tử nào muốn học kinh, học cái này thì có lợi lắm. Tất nhiên là trong cái số tu sĩ chúng tôi thì cũng phải học vậy thôi à. Lúc nào mình phẫn, mình phải biết. Lúc nào mình hận, mình phải biết. Lúc nào phú, phú là che giấu, che giấu cái xấu của mình. Não lúc nào là buồn bã, ưu tư, tật, lúc nào mình nói là mình ganh tị, bị dữ lắm nha, mình bị đều đều trong cuộc sống ấy. Sang, sang là bón chén keo kiệt. Bón chén keo kiệt nó có hai thứ. Bón chén keo kiệt về tài của vật chất là một thứ, còn thứ bón chén keo kiệt về cái kiến thức, cái văn hóa, cái hiểu biết, người ta cũng có thể bón chén. Gọi là sang. Cuốn, cuốn là bệnh phờ, lừa đảo. Điểm là nịnh nọt. Hại là dụng ý thâm độc hại người ta. Kiêu là cao tử. Vô tàm là không tự hổ. Vô quý là không thẹn với mọi người. Điều cử là cái thân không an. Thân khẩu ý không an, thân khẩu, điều cử nó có ba thứ: thân, khẩu ý không an. Thân nó gì à, thích khiêu vũ à, trong này cũng có gì, những gì ưa đi khiêu vũ. Mà khiêu vũ thì nói đúng ra thế gian thì không có gì tội lỗi, đó là cái môn vui của người ta. Nhưng mà nếu mà mình đã gọi là mình học tu rồi mà mình còn thích khiêu vũ, có nghĩa là mình chưa chế ngự được cái dao động của cái thân mình. Còn khẩu cũng vậy. Khẩu là khi học đạo rồi thì mình phải bớt đi cái nói chuyện không cần thiết, mình bớt đi. Và để ý cái lúc nào mà nói chuyện với bạn bè mà thấy người ta hơi không bằng lòng thì phải ngừng ngay, chuyển sang qua câu chuyện vui hơn. Đó là cái cách khéo léo để mà đừng có buồn cho nhau. Rồi ý nghĩ thì nếu ta nghĩ lung tung là phải cột nó lại, hạn chế nó lại. Cái tâm là miên đi, cái tâm của mình là con vượn đi, nghĩ dữ lắm. Thế thì cái điều cử nó có ba thứ: điều cử về thân, điều cử tức là nó bất ổn, nó bồn chồn á, thì khẩu vậy. Rồi cái nữa là điều cử nó không trầm. Không trầm là có người kỳ lắm, họ đọc tới sách, đọc tới kinh thì nó buồn ngủ à, còn như là nói chuyện chơi đùa cợt thì nó không buồn ngủ, mà nhất là quấn tứ sắc thì nó thích sáng đêm luôn. À, kỳ lạ, nhưng quýnh tích sắc sắc đêm luôn. Mà nghe kinh là 3 phút, 5 phút là buồn ngủ. Thế thì cái đó gọi là hôn trầm. Hôn trầm đó là cái chướng ấy, người nào là bất tính. Bất tính là không có chánh tính. Có khi có tin, nhưng mà tin tà kiến thì là không phải đạo Phật. Tin là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý mới là tin của đạo Phật. Còn người không có đức tin là không được. Dễ đãi là lười biếng, phóng vật. Phóng vật nó cũng có thân khẩu ý giống như điều cử, nó buông lung. Thất niệm, thất niệm là không có chánh niệm. Học nên để ý giữ gìn phải đọc có chánh niệm mới tốt, chứ mà mình không có chánh niệm là mình không kiểm tra được cái việc làm của mình trong hàng ngày đâu. Cho nên ráng mà giữ gìn cái chánh niệm thì tốt hơn là ăn chay khổ cực. Ăn chay trường khổ cực mà không để ý, không giữ gìn kiểm tra được cái chánh niệm thì có chánh kiến hay không mình cũng không hề biết. Có chánh tư duy không mình cũng không hề biết. Có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tâm, chánh niệm, chánh định có hay không mình cũng không hề biết. Và cái người mà có chánh niệm đó thì là mình nghĩ cái gì mình biết mình nghĩ cái gì, mình làm cái gì mình biết mình làm cái gì, mình nói cái gì mình biết mình nói cái gì. Đó là người có chánh niệm. Cho nên cái chánh niệm rất là quý. Nói như vậy không có nghĩa là bây giờ ai cũng hoàn toàn được đâu, nhưng mà cái người có chánh niệm là lỡ nói sai rồi, sau đó một vài giây hoặc là một vài ba phút hoặc là một vài giờ là tao biết cái đó là tao nói sai, ta kiểm tra lại được. ta làm cái việc gì đó 5-10 phút sau hoặc vài giờ sau hoặc là sớm mơ tới chiều, ta kiểm tra lại người ta biết sớm mơ mình làm việc đó sai, hoặc là mình rầy mình nói cái gì điều đó sai. Thế thì cái người có trách nhiệm là mình kiểm tra được, cái đó lợi lắm. Còn cái thất niệm là coi như không có kiểm tra được. Tán loạn là cái tâm mà nó thả tự do, giống như con dượng con khỉ mà thả tự do ngoài rừng vậy đó, thì nó muốn nhảy đâu nó nhảy. Tâm mình mà thả tự do nó thì nó phóng túng, bất chính tri. Cái thứ 20 là bất chính tri là hiểu biết không có chân lý mà không kiểm tra được, tức là mình không có bồi dưỡng trí tuệ, mình không có tính tư duy, thành ra cái nghĩ ngợi của mình, cái hiểu biết của mình là hoàn toàn sai chân lý mà mình không kiểm tra được. Thế thì trong 20 món tức là cái chi mạng phiền não, cộng lại phải là 30 món, và thêm cái thất tình nữa là 36 món, 37 món, là mình kiểm tra hết trong hàng ngày của mình coi. Nhớ là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, là đều là nó là con đẻ của phiền não của vô minh đó. Qua nhận thức đó ta thấy rằng Như Lai chẳng có chứng đắc gì cả. Phật là người, chúng sanh cũng là người, Phật có giác tánh, chúng sanh cũng có giác tánh, chỉ khác nhau ở cái chỗ Phật thì sống đúng chân lý, sống hợp với chân lý, sống đúng với giác tánh. Còn chúng sanh thì sống trái, sống sai, sống ngược với cái giác tánh của mình mà thôi. Mình sống sai cái giác tánh của mình dữ lắm đó. Giác tánh của mình là theo giáo lý đạo Phật đó, là giác tánh của mình là tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Có 37 món đó là không phải giác tánh của mình. Giác tánh của mình là không có 37 món đó. Giác tánh của mình là vô tham, là vô sân, là vô si. Cho nên để ý cái đó mà tu. Gọi là tu là để ý học cái đó. Còn quên cái đó hoặc không biết cái đó mà gọi là tu đó thì không phải đạo Phật. Tu để lập cái bàn thờ cho thiệt đẹp, không phải đạo Phật. Mua Phật cho đắt tiền, trang hoàng bà Phật thiệt là đẹp, không phải đạo Phật. Cúng Phật đồ thiệt ngon, không phải đạo Phật. Áo cho tốt thiệt tốt, ướp dầu thơm vô trước khi tụng kinh, tắm rửa sạch sẽ ướp dầu thơm vô lại thật ra nghiêm nệm cho thiệt tốt, không phải đạo Phật. Mà nhớ 37 cái món đó thì ngồi đâu, đi đâu, đứng đâu đều là đệ tử Phật hết, đều là có Như Lai nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, đều có chư Phật sở hộ niệm. Còn làm các cái kia không phải đạo Phật. Còn nếu như mà mình có điều kiện thì mình làm, nhưng mà đều làm cũng đừng có để cho tốn khí gì, cái đó không cần thiết. Trang trí cho thiệt đẹp không cần thiết, lại cho thật kỹ không cần thiết. Cái lại thì tôi đã nói với Phật tử từ lâu rồi mà, cái lại nó gọi là phát trí thanh tịnh. Lễ, cái trí mà thanh tịnh mà nhận thức chân lý, sống đúng chân lý là lễ rồi đó. Không có lại bằng cái khom lưng khom xuống, tính quán tâm thành lễ. Ngồi ở đâu đó, kể cả ngồi ngoài bờ ruộng, ở mé suối, ở trên rừng, mà ta tư duy về giảng pháp do duyên sanh, thì giảng pháp nó chi phối bởi cái luật vô thường, sanh lão bệnh tử. Cho nên cuộc đời này nhìn nó một cách thản nhiên, đó là người ta chánh quán tâm thành lễ, ngồi ở gập đá trên định quán hoặc là trên Lạng Sơn, ở Quảng Ninh, những cái núi đá gập đó rồi hoặc là đi ra Long Hải mà lên trên núi rồi ngồi tránh đó, mà thật chánh quán tâm thành lễ trên đó mà không hề có tình Phật. Còn Phật tướng mình đặng lễ là đi tới đâu ta cũng vẫn thấy rằng là cái Phật tướng của Giảng Pháp là vô tướng, à, đều là pháp duyên sanh quyển hết thôi, không có cái nào quan trọng cả. Kể cả bản thân mình cũng vậy, không có bao lâu rồi nó cũng trở thành siêu ma, thành tro bụi. Còn con người của mình đó thì là nó vĩnh cửu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, nhưng mà thật chất không có cái gì mà bất biến được. Thế thì người ta gọi là Phật tướng bình đẳng lễ mà không cần phải lại lục gì hết. Cái đạo lý đó đó, tu cái đó nó mới tốt đó. Cái đó là tôi nhắc huệ á, mà kể cả bản thân tôi cũng vậy thôi. À, tôi cũng phải là nhớ hoài vậy chứ, phải tỉnh thức ấy, chứ không có vẫn quên đấy. Chỗ gì vậy hả? Bởi lẽ đó trên bước đường tu tập, người đệ tử Phật chân chính không nên có ý mong cầu chứng đắc, bởi vì quả do đoạn chánh đẳng chánh giác không phải là cái ở ngoài ta, không phải là cái ở ngoài ta, nó không phải là hình sắc, không phải là hiện sắc, nó không phải ở ngoài ta, lại cũng không phải do ai cho mới có. Cầu chứng cầu đắc Phật quả bên ngoài vô tình ta xua đuổi mất ông Phật thật, ông Phật thường trú của chính ta. Đoạn này thâm sâu lắm, đại chúng để ý cái đoạn này thâm sâu lắm. Cầu Phật bên ngoài, lại Phật bên ngoài, cầu chứng đắc quả vị bên ngoài là vô tình ta xua đuổi ông Phật tâm thanh tịnh vốn có của ta này. Pháp Phật là bất định pháp, khư khư chấp cố định một pháp nào là không hiểu Phật, là kẻ vu oan giá họa cho Phật. Để cái chỗ này Đức Phật nói kinh nói pháp á, nếu về tứ tánh đàn á thì là đại chúng nhớ rồi, cái mà gọi là bổ diệt thế giới tánh đàn là cái phương tiện thấp nhất. Rồi vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, là ba cái thứ tất đàn đó là vì người nào đó mà dạy cho họ phương pháp cho hợp với họ. Còn cái pháp của Phật nói là đệ nhất nghĩa tất đàn, đó là kinh liễu nghĩa đại thừa. Mình đã để ý có những lúc mà mình học là mình nghe lời Phật dạy, mà cái lúc mà Phật sử dụng cái nguồn thế giới tất đàn đó mà thì nó chưa đúng chân lý, nó chưa trọn nghĩa. Do vậy cho nên là mình phải học tiến lên như mình đi lên cái đường dốc. Ví dụ như lúc ban đầu các vị mà mới tới thì quy y làm lễ quy y tâm bảo thì ta dạy các vị có gì đâu, qua về nương tựa với Phật, qua về nương tựa với Pháp, qua về nương tựa với Tăng vậy thôi. Nhưng mà sau đó nương tựa bằng cái gì? Nương tựa với Phật là ta dạy các vị là mỗi ngày rằm 30 vậy, tháng đi chùa 2 lần lễ Phật, sám hối. Thì tháng mà đi sám hối 2 lần là quá tốt rồi chứ gì nữa. Ta khen là Phật tử vậy là tốt rồi. Nhưng mà sau đó không phải vậy. Sau đó mà các vị mà muốn tu tiến lên là lại có nói hai lần không đủ sập tội đâu, mà phải có chánh niệm, phải có chánh tư duy như vừa nói nãy giờ, phải kiểm tra cho được 36 cái thứ căn bản phiền não và chi ma phiền não đó. Thế thì là cái việc tu mình mới tiến ra, chứ còn đi có nói một tháng hai lần không ăn nhầm lại cực khổ, mà mình không có kiểm tra được, không có chánh niệm là mình không kiểm tra được thân khẩu ý của mình. Là do vậy cho nên là ta bảo quy tâm bảo là được. nhưng mà ngừng ở chỗ đó là chưa đúng. Do vậy cho nên Phật pháp là bất định pháp. Rồi đi vô chùa cũng vậy, cho chùa tu rồi giai đoạn đầu là ta giải kinh điển là học những cái căn bản đầu tiên mà, đâu có phải là học kinh điển hiểu nghĩa thượng thừa nổi đâu. Do vậy mà sau này mình đọc tiến lên cái thứ tư tưởng bát nhã này là cao siêu lắm, mà có người nghĩa là vào chùa rồi mà cũng không học nổi, cũng không nghe nổi cái tư tưởng này. Pháp tà bỏ đi đã đành, mà pháp chánh cũng không được khư khư bảo thủ, mà có lúc cần phải bỏ nốc nó đi. Một thầy thuốc đại tài không bao giờ tuyên bố một diệu dược thần phương nào cố định. Thật là vô thượng y dương luôn luôn gia giảm phương thang pháp dược, tùy đối tượng, tùy tâm bệnh của mỗi người mà các thuốc. Ta hãy học tập cái nhìn Phật pháp qua cái nhận thức của các bậc tiền bối như sau. Như sao là các bậc tiền bối này là hai câu đối, này là hai câu đối ở chùa Quán Sứ ở Hà Nội. Lãm ngũ thời bát giáo, kỹ cương kinh luật luận chân tam muội hãn, chiếu thất đại tứ khoa khai hợp, văn tư tu đệ nhất nghĩa thiên. Lãm ngũ thời bát giáo có nghĩa là phải học về cái cách mà người ta chia ra những cái hệ tư tưởng của kinh, là thời Quan Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Pháp Hoa, Niết Bàn. Mỗi một thời cái hệ tư tưởng nó khác nhau. Chiếu thất đại tứ khoa là hồi mình học cái giáo lý mà tiểu thừa đó thì mình học có tứ đại à. Rồi đại để là tứ đại nó kết hợp nó hình thành địa thủy quả thông. Nhưng mà học kinh đại thừa như kinh Lăng Nghiêm thì là địa thủy quả thông không kiến thức. Thành ra thất đại mới hình thành đủ cái hữu tình chúng sanh. Còn tứ đại thì nó chỉ kết hợp lại, nó thành ra cái chúng sanh, nó thuộc về vô tình, nó thuộc về cái loại vật chất mà thôi. Nếu không có kiến đại và thức đại thì nó không thành được cái chúng sanh hữu tình. Cho nên là phải hiểu Phật pháp bằng cái tri kiến bao quát suốt thông, ta mới sử dụng pháp dược đúng cho cái yêu cầu của chúng sanh tâm bệnh. Sở dĩ Phật phủ định sự thuyết pháp của mình nhằm ngăn ngừa những cái tư tưởng chấp mắc bảo thủ ở pháp Như Lai nói, cùng hấp thụ với nước của một trận mưa mà có cây lùm rừng sinh trưởng khác nhau. Phật nói một thứ pháp vô vi mà nghe ra có kẻ thì chứng thánh, còn người thì chỉ chứng đến bậc thiền. Đó không phải là Phật pháp, bất định pháp là gì? Cho nên kinh nói thuyết pháp giả là vô pháp khả thiết, thị danh thuyết pháp, gọi là thuyết pháp mà Như Lai chẳng nói pháp gì, gọi là thuyết pháp vậy thôi. Cái điều này Phật sẽ dạy rõ ở một chương xa. Bây giờ tiếp tục tới vấn đề đệ tử Phật phải làm gì để có được phước đức nhiều. Phật bảo này Tu Bồ Đề, giả sử như có người đem thất bảo đầy tam thiên đại thiên thế giới để làm việc bố thí, vậy phước đức của người đó có nhiều chăng? Mà Thế Tôn rất nhiều, ông Tu Bồ Đề thưa, nhưng phải hiểu đúng như lời của Như Lai dạy. không nên chấp phước đức có tự tánh. Nếu không chấp phước đức có tự tánh thì Như Lai mới nói phước đức nhiều. Đây cái từ phước đức cũng vậy. Để người đệ tử Phật nên để ý, đem pháp bảo mà làm cái việc bố thí cho các vị, đừng có chấp phước đức gì hết thì các vị mới được phước đức nhiều. Còn nếu mà chấp và có phước đức thì các vị không tìm ra phước đức là cái gì đâu. Ví dụ như mình làm tất cả những việc mình bố thí đi, bố thí về tiền của tài sản, mà các vị đừng có chấp, thì ngay nơi cái lúc mà làm việc bố thí đó các vị có sự an lành, tâm hồn các vị sẽ sung sướng nhẹ nhàng lắm đó. Nhưng mà bây giờ tôi nói ví dụ, và các vị bỏ ra 1 tỷ bạc, các vị là 2 tỷ bạc, các vị cất một cái chùa, mà cái chùa mà các vị cứ đinh ninh rằng là cái chùa này là mình là chủ chùa, mình bỏ ra 2 mẫu đất mình cất cái chùa 2 tỷ bạc để mình nuôi tăng ni ở đây mà ăn học, và trong đó đó 2 mẫu đất này mình để 1 công đất, mình để 1.000 thước, mình làm cái phần thổ mộ để cho thân nhân của mình. Thế là các vị mà làm việc như vậy là các vị coi như là để làm việc để đổi lấy phước đức đấy. Các vị sẽ bị đau khổ như thường. Cái này là ở miền Nam mình, là các chùa bây giờ tôi đi điều tra ra bao nhiêu năm ở miền Tây là phần nhiều hồi xưa, cái thời kỳ mà để chủ mà còn muốn mua được bao nhiêu ngàn mẫu đất đều được, mấy chục ngàn mẫu cũng được các bạn. Thành ra các vị người ta tiền của nhiều quá, người ta lập ra chùa, người ta thờ cúng, người ta làm cái sau chùa đó là cái nghĩa trang của gia tộc. Thế thì nhìn qua mình thấy là tốt đấy, nhưng mà sự thật không tốt đâu. Có cái ý mà làm chủ chùa thì mình sẽ dày ra, mình sẽ kiểm tất từng người ở trong cái chùa đó, mà làm cho cái người tu đó không còn thấy thoải mái. Và bản thân của mình thì đương nhiên là ai cũng vậy thôi, không có ai mà vừa ý mình được trọn vẹn. Mà không vừa ý mình là mình kiểm tất, mình có quyền cơ mà. Chùa của mình, rồi đất của mình, rồi là mình cung cấp cho đồ ăn hết. Thế thì là cái người chủ chùa này nè, phước đức giảm, đáng nhất không có thêm gì phước đức mà nó thêm đau khổ tràn trề, là do rầy ra khiến tất tất cứ những người xung quanh. Và còn một cái hậu quả nữa là sau này cúng 2 mẫu đất rồi sau này là con cái mình đâu có giàu hoài được, ai giàu ba họ, ai khó ba đời, thế là con cái sau này nó tự đòi lại. Rồi lại là cắt là nó bán là người ta ở sát bên chùa, cái chùa riết là còn có chỗ Phật ngồi thôi, còn nhiều bán hết rồi. Đấy bây giờ đây nè, cái chỗ tôi ở hồi xưa thì gọi là cái trường Phật học Mai Sơn của tôi, bây giờ đây nè, chủ đất người ta không còn để cúng nữa, người ta cho chôn mã gần đây giáp chùa rồi bây giờ còn chút nữa người ta không có cho ai về làm đạo hết, là về ở thời gian là ta đuổi đi. Chính cái đó là để lại cái hậu quả không tốt cho Phật giáo. Dài tôi bình thạnh đây, tôi ở đây tôi đi tham quan hết đây đó nè, chúng ta qua mấy chùa đó nè, còn ở miền Tây là chùa chiền kiểu đó rồi, đại để là kiểu đó không, những người giàu ta bỏ tiền ra cúng đất là chùa. Sao con cháu đòi là hết? Đòi hết chứ chưa nổi cái chỗ mà người ta không còn làm gì được, cái đất không làm gì được, mà cái nền chùa làm cái đó nó giảm cái phước đức của mình và cho con cháu mình không tốt. Cho nên bỏ tiền ra làm việc không mong cầu phước đức thì mới có phước đức thiệt. Là vì lúc đó tâm hồn của mình thật là an lành, thật là hạnh phúc. Mà cúng rồi là phải giao cho người ta, ta làm gì ta làm, chứ mình đừng có làm chủ nữa. Bây giờ mình thảnh còn mấy cái cũng còn đang lăng nhăng đấy, bổ nhiệm tôi thì không được, mà lại đó ở cũng xong, mà đất thì cứ bán lần lần lần vô, Cho nên làm việc mà mong phước đức không có được. Mà phước đức sự thật có gì đâu. Khi nào mà các vị làm mà các vị thấy tâm hồn thoải mái là các vị đó, cái an lạc đó, cái hạnh phúc đó là phước đức đó. Mà không biết hưởng cái đó mà chờ phước đức ở lúc nào nữa là hoàn toàn sai lầm đối với đạo Phật. Người ta cho người khác một cái gì, ta ban tặng cái gì đó, cái tâm trạng của mình phải thật là an lành, phải thật nhẹ nhàng, phải hạnh phúc. Đó là tâm trạng thiên đường. Thiên đường đó. Bố thí mà sinh được thiên phước là vậy đó. À, giác tức liễu bất phi công, trụ phước bố thí sanh thiên tước, sanh thiên phước. Trụ tướng mà bố thí là sanh thiên phước. Mà cái thiên phước đó là du như ngưỡng tiễn, xả hư không thế lực tận, là tiễn hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất nhị. Mình trụ tướng, mình bố thí đó là cái, mình có phước. Nhưng mà cái phước đó nó giống như là mình mỗi phước có ngang bằng có trời mà. Nhưng mà nó giống như là mình bắn cái mũi tên lên hết rồi cái thằng kia nó tự rớt xuống. Cho nên mà nếu mình mà còn trụ cái bố thí đó là mình vẫn có an lành trong lúc mình bố thí. Bỏ ra 2 tỷ bạc cất cái chùa đẹp, bỏ ra 2 mẫu đất, lúc đó an lành lắm, tâm mình rất là vui, hạnh phúc lắm. Đó là sanh thiên phước đấy. Nhưng mà vì còn trụ cái tướng mà bố thí, cho nên sau này để bàn thờ của ông bà mình trong đó, mà bữa nay ta bà lại rờ cái tay về bụi không, vậy là tăng ni trong này ăn rồi có cái bàn thờ của ông nội tôi thôi, mà nhờ làm vậy mà quẹt cái gì là bụi không vậy, mà cái tay mà quẹt vậy được vậy thì ông nội tôi làm sao mà ngồi được ấy, vậy nói chuyện vậy đó. Mình đây này, mình lên mình ngồi còn không được là sao ông bà tôi ngồi đây, 20-30 người về tôi nuôi vậy đây, mà giờ cái bàn thờ ông già tôi vậy té là nó mất đi đó. Cái phước sinh thiên đó hưởng hết rồi là nó rớt trở lại, nó đau khổ trở lại, là do mình trụ tướng bố thí. Chứ đừng có trụ tướng đưa ra rồi ai tu sao tu, ta tu tốt là tốt, còn không là coi như tạo cái điều kiện để cho người khác người ta tu hành. Cho nên học cái đó khó đó nha. Ở trong này là các Phật tử nhiều lắm đó, để ý mà làm phước đó, đừng bao giờ cầu mong một cái gì hết. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước, trụ tướng mà bố thí là mình có hưởng cái an lành đó chứ. Cái lúc mà các vị mà làm chùa, các vị mà cho đất, các vị sung sướng vô cùng, an lành lắm. Nhưng mà sau đó rồi các vị sẽ hết cái an lành đó, đau khổ vì cái chùa của mình làm ra. Bây giờ đây này có những gì ở Sài Gòn đây này mà cha mẹ còn để lại chùa chiền ở các tỉnh, bây giờ về giải quyết điên đầu luôn, bỏ luôn thì không đỡ, mà về ở thì không xong, mà cho người ta thì cho đứt ra thì tiếc, mà lấy lại thì là mình không làm gì được. Nó đau khổ vô cùng là do cái đất về cái chùa của ông bà để lại. Cho nên nhớ, đừng có học Phật rồi đừng có trụ tướng bố thí, không có nên. Tên bắn lên múc của tên rồi thì nó sẽ gông mà nó đi, tới chừng là hết cái tầm đi của nó rồi nó rớt xuống, mà không lường được nó rớt ở đâu. Phật bảo rằng đối với kinh này có người nào thọ trì, nếu không được nhiều thì trình bày kể 4 câu rồi giảng nói cho người khác nghe. Phước đức của người này nhiều hơn người bố thí trước. Này Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật và tất cả chư Phật đều từ kinh này mà ra. Là vì sao vậy? Kinh này là bồi dưỡng trí tuệ cho mọi người, mà mọi người muốn thành Phật là phải bồi dưỡng trí tuệ cho nó thành tựu được cái bát nhã ba la mật này rồi thì mới có thể thành Phật được. Do vậy cho nên chư Phật từ kinh này mà ra, phải học cái lối xả ngã xả pháp, phải thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng. thì mình mới có thể xả ngã xả pháp được. Này Tố Bồ Đề, gọi là Phật Pháp mà không phải là Phật Pháp, mà gọi là Phật Pháp vậy thôi. Cái Phật Pháp đây không có nghĩa là cái Pháp của Phật, mà Phật nói ra là nói cái chân lý của vũ trụ, của vạn hữu. Cho nên đừng tưởng rằng là Phật Pháp là cái Pháp của Phật là các ông lầm rồi đó Tu Bồ Đề à. Ghê vậy đó, sâu sắc là vậy đó. Hết giờ rồi, cái ngừng cái này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.